Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trạch Thanh đi qua hỏi lại chị gái kia, Thích Tổng còn nói cái gì không? Anh ấy nói có việc nên trở về thành phố A trước và hy vọng cậu có thể chấp nhận lời mời. Đúng rồi, Phong Thư còn có một tấm danh thiếp, còn chuyện khác thì tôi không biết, cậu có thể xem lại. Được rồi, cảm ơn. Quan hệ của em và Thích Trạch Vũ tốt lên như vậy từ khi nào? Giang Tử Úc đối với việc Lộ Trạch Thanh quay lại hỏi chuyện này rất khó chịu. Không thân, Giang Tử Úc không hỏi nhiều, hắn cũng không muốn nhắc nhiều đến người khác ở trước mặt Lộ Trạch Thanh. Hai người ăn xong cháo hải sản thì cũng gần đến 9 giờ, tổ chương trình cũng chuẩn bị quay. Lộ Trạch Thanh không biết Thích Trạch Vũ và Thích Nam nói gì nhưng hôm nay Thích Nam không tiếp tục quấy rầy cậu. Khá tốt, hôm nay vẫn như cũ là chia đội hoạt động. Người thắng cuộc đua xe là Chu Sam và Lộ Trạch Thanh, hai người họ có thể chọn đối tượng đầu tiên. Lộ Trạch Thanh trực tiếp đi đến bên cạnh Giang Tư Úc. Tôi chọn anh Úc, dư tình chưa dứt lại ở bên nhau, thật tốt. Tôi thích xem anh Úc cùng Thanh Thanh dán dán bên nhau. Chu Sam cũng không chút do dự. Tôi chọn Minh Phỉ, đội, cặp đôi thất tình của anh ta và Trần Minh Phỉ cũng có không ít fan CP. Chu Sam có hỏi qua Trần Minh Phỉ có muốn xào CP hay không nhưng sau khi quay xong chương trình này Trần Minh Phỉ sẽ rời khỏi giới giải trí. Chu Sam liền bỏ qua ý định này, giới giải trí cũng không dễ trụ lại. Quay xong chương trình này anh ta vẫn là nên tập trung vào nghề người mẫu. Có thể vào giới giải trí hay không đối với anh ta cũng không quan trọng. Đầu tiên loại trừ Thích Nam, quan hệ tình tay ba này anh ta không muốn tiếp tục. Kiều An Nhiên là người Trịnh Tiền Phương thích, anh ta cũng sẽ không chọn. Cuối cùng vẫn là lựa chọn Trần Minh Phỉ, hai người trở thành cộng sự cố định trong chương trình. Tiếp theo là đội về thứ hai, Giang Tư Úc và Thích Nam. Giang Tư Úc đã lập đội với Lộ Trạch Thanh nên đến lượt Thích Nam. Ngụy Dương. Có lẽ Trịnh Tiền Phương cũng không muốn ghép đội với cậu ta, Thích Nam không cần phải tự tìm khó chịu cho mình. Đạo diễn Tần chờ mọi người chia đội xong mới bắt đầu công bố hành trình buổi sáng. Hôm nay, buổi sáng sẽ ở khách sạn, buổi chiều mới đi ra ngoài. Ngày hôm qua đội xanh vẫn chưa chịu trừng phạt bên đấu quyền nên vừa lúc, đội xanh đến đây lựa chọn hạng mục trừng phạt. Tần Diên Xuyên cầm đến một cái hộp giấy, mỗi người lấy tờ giấy, bên trên viết cái gì thì thực hiện cái đó. Theo trình tự, bắt đầu từ Trịnh Tiền Phương, là người đầu tiên tiếp nhận trừng phạt nên tất cả mọi người đều vô cùng chú ý, tò mò. Trịnh Tiền Phương mở ra tờ giấy, phía trên viết một hàng chữ nhỏ. Một ly nước khổ qua, tiếp đó nhân viên công tác bưng ra một ly đầy nước khổ qua, xanh mướt, đừng nói Trịnh Tiền Phương, mặt của những người khác cũng tái rồi. Lộ Trạch Thanh là người không ghét khổ qua nhưng cũng có chút sợ hãi, Giang Tư Úc còn không ăn được khổ qua. Lộ Trạch Thanh tặng cho Giang Tư Úc một cái nhìn đầy chân thành đồng cảm. Chúc anh may mắn, Giang Tư Úc, vô cùng từ chối, người chịu trừng phạt chính là Tiểu Trịnh, vì sao mặt của anh Úc lại đầy thống khổ, Thanh Thanh là đang vui sướng khi người gặp họa sao, nói bậy, Thanh Thanh chỉ là đang nghĩ đến những mong ước tốt đẹp. Trịnh Tiền Phương thống khổ mà uống một ngụm lớn, thiếu chút nữa nhổ ra. Khổ qua này đã tu luyện bao nhiêu năm, thật sự đáng. Còn có nửa ly nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tiền Phương nhăn mày uống hết nửa ly còn lại, sau đó lấy một tờ khăn giấy chạy nhanh vào phòng tắm. Ha ha ha ha ha ha, đã thống khổ, tiếp theo, đến lượt Ngụy Dương. Anh ta hít sâu một hơi, không cần là nước khổ qua là được, thổi một quả bóng đến khi nó nổ. Phốc, cái này hình như cũng không quá khó. Ngụy Dương nhận mệnh mà bắt đầu thổi bóng bay. Càng thổi lại càng lớn nhưng bóng lại không nổ, Ngụy Dương đều đã bị nghẹn đến đỏ mặt. Đã như vậy rồi mà còn không nổ, Kiều An Nhiên tránh ra xa, có chút sợ bị bắn vào. Ngụy Dương thổi mạnh một hơi, cuối cùng bóng bay cũng nổ, cả người của anh ta sững lại hồi lâu. Tiếp theo đến lượt Chu Sam, anh ta chọn được chính là nắm mũi, cong lưng xoay 5 vòng, đi 10 mét. Tất cả mọi người đứng lên chờ chê cười Chu Sam, kết quả... Sau khi xoay 5 vòng sau đứng lên anh ta bước đi vẫn rất ổn định. À, giỏi thật, người mẫu mấy anh đều có thể ổn định như vậy sao? Chu Sam, những người khác tôi không biết, dù sao tôi là luyện qua. Tôi đột nhiên có chút tò mò dáng vẻ Chu Sam đi trên sân khấu. Rốt cuộc chờ đến anh Úc, có chút chờ mong. Giang Tư Úc nhìn Lộ Trạch Thanh, xin chút vận may, Lộ Trạch Thanh cười cười, Sao anh lại giống An Nhiên rồi? Giang Tư Úc duỗi tay chọn một tờ giấy. Mọi người lập tức xông tới. Là cái gì? Giang Tư Úc mở ra. Chu Sam đọc ra, chọn một người vẽ tranh lên mặt, đồng thời đăng lên Weibo, 24 giờ không thể xóa bỏ. Thật tàn nhẫn, tôi xin thông báo đây là trừng phạt thảm hại nhất. Nếu không để Thích Nam vẽ, cậu ta có thể vẽ tranh, tuyệt đối sẽ không để thầy Giang lưu lại lịch sử đen. Đúng vậy, để Thích Nam vẽ thì có khi lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Sẽ rửa sạch được chứ? Yên tâm, tìm nhân viên công tác mượn một cái bút kẻ mắt, rửa một chút sẽ sạch thôi. Tần Diên Xuyên đưa bút cho Giang Tư Úc. Thanh Thanh, xin hãy nhẹ tay. Lộ Trạch Thanh, Thanh Thanh không cần lưu tình. Cứ to gan mà vẽ, cứ xấu mà vẽ, ha ha ha ha ha ha. Lộ Trạch Thanh nhận lấy bút, nhất thời không biết xuống tay như thế nào. Đường sự Giang Tư Úc thì không có một chút lo lắng, mang tư thế tùy ý Lộ Trạch Thanh phát huy. Yêu cầu nhắm mắt sao? Lộ Trạch Thanh, không cần. Lộ Trạch Thanh, không biết có phải ảo giác của cậu không? Cậu cảm thấy Giang Tư Úc có chút tiếc nuối. Lộ Trạch Thanh cầm bút, tầm mắt từ trên trán lướt xuống cái mũi cao thẳng, lại đến làn da trắng nõn, cuối cùng dừng ở cánh môi hơi cong lên. Dáng môi của Giang Tư Úc rất đẹp, cánh môi hồng nhạt, có vài phần gợi cảm. Lộ Trạch Thanh truyền tầm mắt, tiếp tục tìm kiếm vị trí đặt bút. Cuối cùng cậu dừng ở đôi mắt thâm thúy đen nhánh, bốn mắt nhìn nhau, Giang Tư Úc cong cong khóe mắt. Tùy thiện vẽ. Lộ Trạch Thanh vẫn nhẹ tay, ở dưới khóe mắt của Giang Tư Úc chấm một điểm nhỏ tạo thành một nốt ruồi. Cái này Lộ Trạch Thanh học được khi cùng chụp tạp chí với nhiếp ảnh gia. Lúc đó nhiếp ảnh gia cũng mượn một cái bút kẻ mắt để chấm cho cậu một nốt ruồi. Không phải đâu, thế này liền xong rồi. Chu Sam khiếp sợ, Trạch Thanh, cậu thế này cũng quá nhẹ nhàng rồi. Cái này đâu phải là nhẹ tay, đây là vẽ một nốt ruồi cho thầy Giang. Sao có thể kết thúc nhanh như vậy? Giang Tư Úc cong lên khóe môi, mặt dày vô sỉ nói. Tổ chương trình chỉ nói vẽ tranh ở trên mặt, chưa nói muốn vẽ thành cái dạng gì, vẽ nhiều hay ít. Lộ Trạch Thanh phối hợp gật đầu. Tần Diên Xuyên, đại ý, muốn chụp ảnh đăng lên Weibo 24 giờ phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Giang Tư Úc đầy sung sướng, click mở camera, tự chụp một tấm. Thật ra tôi có thể vô cùng phối hợp. Ví dụ như đăng lên không xóa. Tần Diên Xuyên, Trịnh Tiền Phương cùng Chu Sam cười không nổi. Vừa rồi còn cười nhạo Giang Tư Úc chọn được trừng phạt quá độc ác. Hiện tại xem ra vai hề chính là bọn họ. Cười chết, Thanh Thanh học hư, nhất định là anh Úc dạy. Lúc này anh Úc giống như một con công đang xòe đuôi. Ý cười trên miệng đều không thể áp xuống, hay lắm. Tướng chồng chồng, nói không thì ai tin. Thanh Thanh, cậu cũng thật tốt quá rồi. Vẻ mặt Chu Sam buồn bực, tuy rằng trừng phạt anh ta bốc được cũng không tính là trừng phạt nhưng Trịnh Tiền Phương chính là uống hết một ly khổ qua. Lần đầu tiên Giang Tư Úc tích cực đăng ảnh selfie như vậy, còn biên tập Weibo. Giang Tư Úc V, Thanh Thanh vẽ, thích, ngũ quan của Giang Tư Úc nghiêng về sắc bén, ở hai mắt đẫm lệ điểm xuyết một chút nhu hòa. Ảnh tự chụp có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi dài rậm, hắn cố tình tìm góc tự chụp. Làm nốt ruồi bên trái rõ ràng hơn. Hắn đăng xong Weibo còn cổ vũ các khách mời khác vào like cho hắn, vô cùng tự nhiên mà nói. Tôi rất nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, mọi người vào like bài viết đi. Những người khác, Lộ Trạch Thanh, Khổng Tước bởi vì nhiều thêm một nốt ruồi nên lại có thêm lý do để xòe đuôi. Nhìn qua thì có vẻ là thích, cứu mạng, cười chết, này không phải là anh Úc mà tôi quen. Trước khi xem chương trình tình yêu, Giang Tư Úc không nói chuyện với ai. Sau khi xem chương trình tình yêu, anh Úc ấn đầu bắt tôi cắn CP. Giang Tư Úc, để tôi nhìn xem còn có ai không cắn CP. Trừng phạt coi như qua, kế tiếp, thử thách sự ăn ý, đội nào trước? Tầm mắt Tần Diên Xuyên dạo quanh một vòng, rơi xuống. Giảo hoạt, Giang Tư Úc và Lộ Trạch Thanh, vậy hai người lên trước đi. Sắc mặt của Lộ Trạch Thanh bình tĩnh. Trả lời hay không trả lời cũng không quan trọng nhưng khí thế thì không thể thua. Cậu và Giang Tư Úc không phải là một đôi thật, tùy tiện xin lỗi một chút là được rồi. Trả lời sai hoặc vượt quá một giây không trả lời thì sẽ nhận trừng phạt bóng nước. Trên đầu Lộ Trạch Thanh xuất hiện một quả bóng nước nhỏ. 10 câu hỏi, hỏi nhanh đáp nhanh. Ai trước? Lộ Trạch Thanh chủ động. Tôi trước. Tần Diên Xuyên lấy đề ra. Thầy Giang ghét nhất cái gì? Khổ qua, nếu yêu đương. Ai sẽ càng chủ động? Thầy Giang, mấy đề này Lộ Trạch Thanh không hề do dự. Giang Tư Úc nhận kịch bản còn phải diễn vai. Công, hắn không có khả năng bị động. Có khuynh hướng yêu ngay lần đầu gặp hay là lâu ngày sinh tình? Lâu ngày sinh tình, nhân vật đầu tiên mà thầy Giang đóng là gì? Không có tên, năm tháng của đứa trẻ con. Đề này chính là có hố. Tần Diên Xuyên hỏi chính là nhân vật đóng đầu tiên. Không phải là nhân vật chính đầu tiên nhưng ông không ngờ Lộ Trạch Thanh không mắc mưu. Tần Diên Xuyên tiếc nuối hỏi câu tiếp theo. Ai sẽ càng biết chăm sóc? Thầy Giang, ai là người dỗ dành nhiều nhất? Thầy Giang, nhân vật chính phim điện ảnh của thầy Giang là gì? LT, LT, chứng nhận sống chết. GT, GT, thầy Giang thích cậu sao? Lộ Trạch Thanh, Lộ Trạch Thanh chần chừ một giây. Nhân viên công tác chọc vỡ bóng nước. Bị xối một thân nước Lộ Trạch Thanh. Đến, phỏng vấn Trạch Thanh một chút. Tần Diên Xuyên nén cười. Về nhân vật đầu tiên thầy Giang biểu diễn cậu có thể nhanh chóng trả lời. Vậy câu hỏi cuối sao lại như vậy? Lộ Trạch Thanh, không phản ứng lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, tôi đã cho rằng Trạch Thanh thắng. Kết quả cuối cùng là bị rớt hố câu cuối. Nếu cậu tùy tiện trả lời một câu thì cũng không bị ướt cả người. Giang Tư Úc lấy khăn lông đưa cho Lộ Trạch Thanh. Lau đi, chà chà, thầy Giang của chúng ta thật là săn sóc nha. Lộ Trạch Thanh không để ý tới mấy người đang ồn ào, Tần Diên Xuyên lại bắt đầu đọc câu hỏi. Trên đầu Giang Tư Úc cũng treo một quả bóng nước. Lộ Trạch Thanh ghét nhất cái gì? Phiền toái, nếu yêu đương, ai sẽ càng chủ động? Tôi, có khuynh hướng yêu ngay lần đầu gặp hay là lâu ngày sinh tình? Lâu ngày sinh tình, mấy câu hỏi liên tiếp đều giống Lộ Trạch Thanh nhưng những người khác đều cho rằng đạo diễn Tần sẽ không dễ dàng buông tha cho Giang Tư Úc như vậy. Ăn táo đã gọt vỏ không? Không, ai sẽ càng biết chăm sóc người. Tôi, sinh nhật của Lộ Trạch Thanh, ngày 19 tháng 7, cãi nhau ai sẽ xin lỗi trước? Tôi, ai là người dỗ dành nhiều nhất? Tôi, cậu thích Lộ Trạch Thanh sao? Thích, những người khác, không có nửa điểm do dự, khẳng định là lời nói thật. Tôi nghe được cái gì, là thổ lộ sao? Anh Úc nói thích, dư tình chưa dứt là thất. Lộ Trạch Thanh yên lặng xoa tóc. Không nhịn được hỏi một câu. Vì sao không hỏi tôi có thích thầy Giang không? Lộ Trạch Thanh cho rằng nếu đạo diễn Tần hỏi là cậu có thích Giang Tư Úc hay không? Cậu khẳng định sẽ không chần chừ. Hai người bọn họ đang xào CP. Cậu có thể không chút do dự đáp thích. Dù sao cũng chưa nói nhất định phải là thích giữa hai người yêu nhau. Nhưng ngược lại, hỏi đối phương có thích mình hay không? Lộ Trạch Thanh không có thời gian phản ứng. Thanh Thanh tỏ vẻ không phục lắm. Ha ha ha ha, Thanh Thanh bị xối một mình nên không cam lòng, ha ha ha. Sau khi chơi vài trò chơi nhỏ thì cũng kết thúc buổi sáng, giữa trưa tổ chương trình cũng không có sắp xếp gì đặc biệt, cho phép từng đội CP tự đi ăn cơm. Thầy Giang, để em mời anh, Lộ Trạch Thanh nghĩ đến cậu còn thiếu Giang Tư Úc một bữa cơm. Được, anh muốn ăn cái gì? Đều được, vậy vừa đi vừa xem đi. Hai người đi một vòng rồi cuối cùng vào một nhà có trang trí rất đẹp. Lộ Trạch Thanh tùy tiện chụp một tấm ảnh. Đã có một đoạn thời gian cậu không đi tham quan nhà hàng rồi. Tuần trước khi dọn nhà cậu cũng đã tìm hiểu hai nhà hàng. Tuần này đã đăng video xong. Hiện tại vì chỉ có hai người bọn họ nên cậu tranh thủ quay luôn video cho tuần sau. Điện thoại cũng có thể quay, chỉ là không dùng tốt như thiết bị chuyên nghiệp thôi. Hai người vào một phòng riêng, Lộ Trạch Thanh đưa thực đơn cho Giang Tư Úc. Cậu mời nên phải để khách chọn món ăn. Chọn món anh thích đi, em không chọn. Đã biết, Giang Tư Úc chọn vài món ăn, đưa thực đơn cho người phục vụ. Thầy Giang, để ý việc em quay video sao? Giang Tư Úc từng thấy Lộ Trạch Thanh quay video. Hắn cũng xem qua hai tập trước của chương trình. Hắn đoán có lẽ Lộ Trạch Thanh làm video về món ăn. Nhưng hiện tại có máy quay nên hắn không tiện hỏi. Muốn tôi hỗ trợ sao? Không cần, vì sao Thanh Thanh muốn quay video nha? Một lần đi ăn ở nhà hàng Pháp. Cũng quay video, tôi cho rằng cậu ấy chỉ muốn quay một chút, sau đó đi cùng hai bảo bối nhỏ kia đi ăn tôm hùm đất cũng quay lại video. Có lẽ là thích quay lại cuộc sống sinh hoạt, nếu đã quay lại thì chắc chắn sẽ chia sẻ rất nhiều lên mạng xã hội, nhưng Thanh Thanh rất ít khi đăng Weibo. Tò mò, nếu quay sinh hoạt thì có thể nói với tôi rằng đăng ở đâu sao? Ô ô ô, cái Weibo này giống như là giả, chưa từng đăng động thái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười chết, tôi cho rằng anh Úc đã đủ trầm mặc, đến khi tôi quen một nghệ sĩ tên là Lộ Trạch Thanh. Cái này có thể nói cho người đại diện của Thanh Thanh không? Thúc giục Thanh Thanh đăng bài nhiều hơn. Âu phục của em đã được giặt qua, để tôi bảo trợ lý đưa qua đây. Buổi sáng lên máy bay, buổi chiều có thể nghỉ ngơi ở nhà. Lộ Trạch Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ban đầu là em đi cùng với anh, giờ nhà họ thích gửi thư mời cho em thì có phải là nên chuẩn bị một phần lễ chúc thọ không? Nếu Lộ Trạch Thanh không nhận được thư mời thì quả thật cậu có thể đi cùng Giang Tự Úc. Hai người tính một phần lễ là được. Nhưng cậu lại nhận được thư mời. Mặc kệ lấy thân phận gì tham gia thì cậu cũng phải chuẩn bị quà. Buổi sáng Giang Tự Úc đã nghĩ đến vấn đề này. Hắn định bảo trợ lý chuẩn bị thêm một phần, lấy danh nghĩa của Lộ Trạch Thanh đưa là được. Nhưng Lộ Trạch Thanh lại nói vậy nên hắn trả lời. Chiều mai sẽ đi chọn quà với em được không? Được. Lộ Trạch Thanh không tặng qua đồ vật sang quý bao giờ, có Giang Tư Úc đi cùng thì sẽ càng dễ chọn lựa hơn, cậu cảm thán mà nói. Thầy Giang, anh thật tốt. Giang Tư Úc dừng lại, vẻ mặt buồn bực. Chúng ta nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, thẻ người tốt thì không cần thiết. Lộ Trạch Thanh cũng không biết tại sao Giang Tư Úc lại để ý cái này, cười giải thích. Không phải thẻ người tốt, em thật sự cảm thấy anh là người tốt nhất mà em từng gặp. Được rồi, coi như em đang khen tôi, nhưng về sau có thể đổi cách cái khen sao? Tôi càng thích em khen tôi lớn lên đẹp trai. Lộ Trạch Thanh, đúng, anh lớn lên rất đẹp, là trong tất cả những người tôi từng gặp, đẹp nhất. Ngữ khí của Lộ Trạch Thanh vô cùng có lệ nhưng khóe miệng Giang Tư Úc vẫn cong lên, mặc kệ có phải thật hay không, dù sao Lộ Trạch Thanh là đang khen hắn. Vẫn là người đẹp nhất, không lâu sau người phục vụ bưng đồ ăn lên. Lộ Trạch Thanh click mở quay video, mỗi món đều quay một lần, lúc ăn thử lại không thuận tiện như vậy, không có giá đỡ điện thoại, một tay cậu cầm điện thoại quay, tay còn lại thì cầm đũa, quay như vậy có chút rung. Để tôi cầm cho, Giang Tư Úc nhận lấy điện thoại, trước hết quay miếng cá trong bát của Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh dùng đũa đẩy thịt cá ra, giúp Giang Tư Úc quay rõ ràng hơn. Thịt cá mềm hoạt tươi ngon, hương vị rất ngon. Thầy Giang, ăn cá trước, hương vị cũng không tệ lắm. Được, Giang Tư Úc không có vội vã gắp thịt cá, sau khi buông điện thoại thì giúp Lộ Trạch Thanh lấy một chén canh. Cảm ơn, em có thể quay cái này trước, đến lúc đó cắt nối biên tập còn có thể thay đổi trình tự. Lộ Trạch Thanh gật đầu, Giang Tư Úc chỉ vào canh xương sườn củ sen, dùng đũa bẻ gãy ngó sen, hương vị của canh cũng rất tươi ngon. Có phát hiện rằng anh Úc chỉ ăn những đồ ăn mà Thanh Thanh đã quay xong. Anh Úc thật sủng Thanh Thanh, anh ấy rất ôn nhu với Thanh Thanh. Cho nên Thanh Thanh chia sẻ mấy video này ở nơi nào cùng cầu xin, đêm nay Trẫm phải biết, nếu không Trẫm sẽ náo loạn. Hai người ăn xong cơm trưa nhưng Tần Diên Xuyên vẫn chưa gọi về tập hợp, không khí trong sơn cốc rất mát mẻ, không cần phải tránh nóng, Giang Tư Úc đề nghị đi dạo để tiêu cơm. Lộ Trạch Thanh không có ý kiến, cậu nghĩ còn rất nhiều nơi chưa đi qua nên đề nghị. Mấy ngày hôm nay đều quay khu phía đông, anh có muốn đi đến khu phía tây nhìn xem không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu phía đông rất lớn, nơi hai người vừa ăn là giao giữa hai khu, muốn đi đến nơi nào cũng rất nhanh, bọn họ hướng về phía tây mà đi, không lâu sau nhìn thấy rất nhiều trẻ con. Lộ Trạch Thanh hiểu được, khu phía tây là khu chủ yếu dành cho người lớn đưa trẻ nhỏ đến chơi, khu phía đông thì trẻ nhỏ hay người lớn vẫn đến được, nhưng không thu hút. Hấp dẫn được trẻ em. Một sườn dốc cỏ xanh mướt cùng với xe lửa nhỏ đều là các trò chơi của công viên trò chơi, nghiêng về công viên trò chơi của trẻ em hơn, trách không được tổ chương trình không đến đây để quay. Lộ Trạch Thanh thấy có vài bạn nhỏ vui vẻ trượt xuống từ con dốc cầu vồng, còn vui vẻ đến thét chói tai. Bên kia có thể nhìn thấy một trại nuôi ngựa nhỏ, cũng là nơi cho trẻ em chơi. Người lớn có thể đứng bên cạnh con mình. Ngựa con cũng chỉ có thể cho trẻ em cưỡi, cạnh đó còn có sân chơi leo núi cho trẻ em. Lộ Trạch Thanh nhìn lại một cậu bé chơi đến nỗi cười vô cùng vui vẻ, cậu có chút mong chờ. Muốn chơi một chút hay không? Giang Tư Úc kinh ngạc nhìn cậu một cái, Lộ Trạch Thanh rất ít khi chủ động biểu đạt sự hứng thú với cái gì, nhưng cậu có hứng thú thì Giang Tư Úc sẽ sẵn sàng bên cạnh. Được, hình như cũng chỉ có hai người chúng ta là người trưởng thành. Cũng không nói người trưởng thành thì không thể chơi. Giang Tư Úc dắt lấy tay Lộ Trạch Thanh, cùng nhau đi lên sườn cỏ. Chơi trượt cỏ sao? Nhân viên công tác hỏi. Lộ Trạch Thanh gật đầu. Xin hãy ngồi vào. Nhân viên công tác cũng không ngoài ý muốn. Ngẫu nhiên cũng sẽ có vài cặp đôi đến đây chơi trò chơi ở công viên trò chơi trẻ em. Những trò có thể chơi thì họ sẽ chơi một lần. Ai mà chả từng là một đứa trẻ. Người lớn có thể ngồi cùng trẻ em. Hai người thì cần phải ngồi riêng. Lộ Trạch Thanh, bọn họ cũng không muốn ngồi cùng nhau. Chân không cần phải cong lại quá. Chuẩn bị tốt chưa? Lộ Trạch Thanh gật đầu. Giang Tư Úc ngồi bên cạnh cậu. Gần như là đồng thời trượt xuống. Gió thổi qua gương mặt của Lộ Trạch Thanh. Tâm trạng của cậu cũng bị mấy bạn nhỏ bên cạnh ảnh hưởng. Lúc ngồi lên thì Lộ Trạch Thanh còn có chút ngượng ngùng, nhưng khi bắt đầu trượt xuống thì thật sự vui sướng. Anh trai, anh thật đẹp. Bên cạnh có một cô gái nhỏ không biết đã trượt bao nhiêu lần. Cô bé đang ở trong thời kỳ thay răng, mất một cái răng cửa nhưng cười vẫn thật vui vẻ. Cách một khe trượt nhỏ, giọng của cô bé vô cùng lớn. Lộ Trạch Thanh cong cong môi, cũng lớn tiếng mà trả lời lại. Cảm ơn, em cũng thật xinh đẹp. Nghe được câu trả lời, cô bé lại càng vui vẻ, còn cùng Lộ Trạch Thanh trò chuyện. Anh trai, có phải là anh cũng rất thích trượt trên cỏ không? Thích. Sườn cỏ này cũng không quá cao, chỉ một chút liền trượt xong, phía dưới có nhân viên công tác chờ để nhận lại xe trượt. Còn chơi nữa không? Lộ Trạch Thanh trần chờ. Em rất vui vẻ, phải không? Giang Tư Úc gật đầu. Từ khi gặp lại, hắn chưa từng thấy Lộ Trạch Thanh bộc lộ ra cảm xúc như vậy. Vẫn là bộc lộ với một bạn nhỏ, hai người nói chuyện với khoảng cách khá xa nhưng lại vô cùng vui vẻ. Lộ Trạch Thanh không phải là người có tính cách nội liễm, nhưng cũng không phải đặc biệt thể hiện hết ra ngoài, đặc biệt là giống như bây giờ. Lại chơi một lần, em rất thích. Lộ Trạch Thanh thản nhiên thừa nhận, nói đùa. Trượt cỏ nếu đối với bạn nhỏ thì có chút ấu trĩ, nhưng đối với em thì vừa vặn. Trên đường trở về, Giang Tư Úc tránh đi máy quay, nhỏ giọng hỏi cậu một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể biết tài khoản đánh giá món ăn của em không? Lộ Trạch Thanh cũng không bất ngờ khi Giang Tư Úc có thể đoán được. Lúc quay tập 2 Trần Minh Phỉ cũng đoán ra, nhưng cậu ta không hỏi tên tài khoản của cậu. Lộ Trạch Thanh cũng không cố ý nói. Là tên WeChat, Giang Tư Úc hiểu rõ. Hắn không chờ nổi mà lấy điện thoại để tìm tài khoản. Mấy video trước đều được đăng trong quá trình quay chương trình. Nhìn đến khu bình luận, Giang Tư Úc cười cười. Bọn họ cũng chưa phát hiện ra, em không tính toán nói ra sao? Tôi không có cố ý gạt. Giang Tư Úc tiếp tục lướt xuống. Em đã làm rất lâu rồi. Bắt đầu từ cấp 3. Giang Tư Úc dừng lại. Lúc Lộ Trạch Thanh lên cấp 3 thì hai người họ cũng quen nhau. Nhưng lúc ấy hắn không biết Lộ Trạch Thanh quay video. Đương nhiên, lúc ấy Lộ Trạch Thanh làm thêm công việc gì cũng không nói cho hắn biết. Nếu không phải lộ ra tin nóng của cha mẹ về kia thì Giang Tư Úc cũng không biết Lộ Trạch Thanh đi làm thêm những lúc không đi đến đoàn làm phim. Hắn lướt đến video được quay lúc cấp 3. Lộ Trạch Thanh, em thật sự làm người. Lộ Trạch Thanh, Giang Tư Úc không nói tiếp. Đây là một niềm vui khi siêu tầm tem. Hắn lại hiểu nhiều hơn một chút về những chuyện có liên quan đến Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh kéo Giang Tư Úc, nhắc nhở hắn. Đi đường đừng nhìn điện thoại. Được. Giang Tư Úc liếc mắt nhìn bậc thang nhưng hắn vẫn luôn cúi đầu. Lộ Trạch Thanh cho rằng hắn không thấy được nên duỗi tay kéo hắn lại. Giang Tư Úc cũng không cố ý giải thích. Hắn đang định nghe lời mà thu điện thoại thì nhìn thấy một video. Là một nhà hàng hải sản. 2 tháng trước Giang Tư Úc cũng từng đến, bởi vì hương vị không tồi, cho nên ấn tượng rất sâu. Mà nhà hàng ở thành phố B, ở bên cạnh địa điểm hắn quay bộ phim đầu tiên. Giang Tư Úc nhìn thời gian đăng. Cũng là 2 tháng trước. Tim của Giang Tư Úc đập có chút nhanh. Trực giác nói cho hắn. Có lẽ hắn và Lộ Trạch Thanh đi đến cùng ngày. Hắn không cảm thấy đây là trùng hợp. Giang Tư Úc đến thành phố B là vì tìm Lộ Trạch Thanh. Vậy Lộ Trạch Thanh đến thành phố B làm cái gì? Cậu rõ ràng đã làm việc ở thành phố A. Liệu có khả năng hay không? Hô hấp của Giang Tư Úc cứng lại. Đáp án làm hắn khó có thể tin nhưng lại vô cùng vui vẻ. Bởi vì hắn nên Thanh Thanh mới đi. Cách chương.